Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 264, suy yếu. Voldemort là rất khoan dung, giọng trầm thấp vang vọng ở nghĩa địa ở trong, hắn sẽ khoan dung dưới. Tay hắn không cách nào tránh khỏi ngu xuẩn cùng nhát gan. Nói thí dụ như hiện tại chính đang chạy tới thực tử đồ môn. Bọn họ ngắn ngủi, lãng quên, sự tồn tại của ta. Nhưng ta không thèm để ý. Bởi vì ở Voldemort khôi phục sức mạnh của hắn sau khi. Bọn họ lại sẽ rất nhanh chạy tới. So với dĩ vãng càng thêm trung thành, thế nhưng ta có thể tiếp thu ngu xuẩn. Nhưng không thể tiếp thu một lần lại một lần ngu xuẩn. Peter, đây là ngươi lần thứ 3 phạm sai lầm. Ngươi nói một chút, ta nên làm gì? Trong không khí đột nhiên tràn ngập áo choàng tất tất tốt tốt thanh ở phần mộ trong lúc đó. Ở sam sau cây, mỗi một nơi địa phương âm u đều có phù thủy huyễn ảnh hiện hình, bọn họ tất cả đều mang mũ trùm. Che mặt khổng bọn họ từng cái đi tới đi rất chậm. Cẩn thận từng ly từng tí một. Phảng phất không thể tin được con mắt của chính mình, Voldemort trầm mặc đứng ở nơi đó chờ một cái. Thực tử đồ ngã quỵ ở mặt đất. Bò đến Voldemort trước mặt, hôn môi hắn áo bào đen vạt áo, chủ nhân, hắn thấp giọng kêu phía sau hắn thực tử đồ cũng. Giống như vậy, mỗi người đều quỳ bò đến Voldemort bên người, hôn môi hắn trưởng báo, sau đó lui về một bên, đứng lên, yên lặng mà tạo thành một vòng, đồ ngu xử lý có thể đến lưu đến cuối cùng. Hiện tại vẫn để cho ta tới xem một chút ta chân chính gia đình các thành viên, Voldemort ngước đầu. Giơ tay lên bên trong ma trượng chỉ về một bên, đem lão Riddle mộ bia triệt để đánh nát, theo một tiếng vang thật lớn, ầm ầm sụp đổ. Voldemort chậm rãi lắc lắc đầu, lấy tay giơ lên, màu đỏ tươi hai mắt không biết là ở nhìn chằm chằm ma trượng vẫn là chính mình ngón tay thon dài. Lúc này toàn bộ vòng tròn lên còn giữ một ít khoảng cách, thật giống chờ những người khác gia nhập, nhưng mà Voldemort lại tựa hồ như không lại chờ mong có. Người đến rồi, hắn nhìn chung quanh từng cái mang mũ trùm khuôn mặt. Cứ việc không có phong, nhưng trong vòng lại tựa hồ như xẹt qua một trận nhỏ bé tiếng sàn sạt. Phảng phất cái kia vòng tròn đánh run lên một cái, Voldemort thở dài một tiếng. Âm lãnh kia âm thanh phiêu đến xa cực kỳ. Vòng tròn liền run cầm cập đến nghiêm trọng hơn lên, hoan nghênh các ngươi. Thực tử đô, Voldemort bình tĩnh mà nói. 13 năm từ chúng ta lần trước hội nghị đã có 13 năm, nhưng các ngươi vẫn là như ngày hôm qua như thế hưởng ứng ta triệu hoán, chính là nói chúng ta vẫn cứ đoàn kết ở hắc ma tiêu ký bên dưới. Thật sao? Hắn giơ lên khuôn mặt dữ tợn, mở ra hai cái khe nhỏ như thế lỗ mũi ngửi một cái, ta nghe thấy được hổ thẹn. Hắn nói, trong không khí có một luồng hổ thẹn mùi thối, vòng tròn lại run cầm cập một hồi. Tựa hồ mỗi người đều muốn lui về phía sau, nhưng lại không dám động. Ta nhìn thấy các ngươi khỏe mạnh không việc gì, ma lực giống nhau từ trước cấp tốc như vậy địa chạy tới. Ta hỏi chính ta tại sao bang này phù thủy vẫn không đến giúp trợ chủ nhân của bọn họ. Trợ giúp bọn họ tiên thệ muốn vĩnh viễn cống hiến cho người. Không có người nói chuyện, không người nào dám động, chỉ có đuôi chùn ba ngã trên mặt đất. Nâng chảy máu cánh tay khóc nức nở, ta trả lời chính mình. Voldemort nhẹ giọng nói, bọn họ nhất định là tin tưởng ta không xong rồi. Cho rằng ta xong đời bọn họ lưu trở lại kẻ thù của ta trung gian. Nói mình là vô tội, không biết chuyện, chúng rồi yêu thuật, ta lại hỏi mình. Nhưng bọn họ tại sao liền tin tưởng ta sẽ không đông sơn tái khởi đây? Bọn họ không phải biết ta trước đây thật lâu liền lấy phòng ngừa tử vong biện pháp sao? Bọn họ không phải ở ta so với bất kỳ phù thủy đều càng mạnh mẽ thời điểm. Mắt thấy qua ta vô số lần địa chứng minh chính mình tiềm lực vô biên sao? Ta trả lời chính mình. Hay là bọn họ tin tưởng còn tồn tại sức mạnh lớn hơn? Có thể chiến thắng Voldemort, hay là bọn họ hiện tại đã cống hiến cho người khác nói không chắc? Chính là cái kia tiết mục cây nhà lá vườn đầu mục. Cái kia bùn loại cùng Muggle người giám hộ. Albus Dumbledore, nghe được Dumbledore tên, trong vòng thành viên rối loạn lên, Có người thầm thì trong miệng, không ngừng mà lắc đầu. Voldemort không rảnh chú ý, điều này làm cho ta thất vọng. Ta thừa nhận ta cảm thấy thất vọng. Trong vòng một người đột nhiên ngã nhào xuống đất. Hắn nằm dạp ở Voldemort dưới chân, từ đầu đến chân đều đang phát run. Chủ nhân, hắn thét to, chủ nhân, tha thứ ta, tha thứ chúng ta đi. Voldemort cười lạnh lên, giơ lên ma trượng, xót ruột oan cốt. Ngã trên mặt đất cái kia thực tử đồ thống khổ vặn vẹo. Kêu thảm thiết. Harry tin tưởng thanh âm này nhất định sẽ truyền tới chu vi trong phòng. Mau gọi cảnh sát đến đây đi. Hắn tuyệt vọng địa muốn bất kể là ai, mặc kệ thế nào. Voldemort giơ lên ma trượng bị tra tấn thực tử đồ bình nằm trên đất, thở hổn hển. Đứng lên đi, Avery. Voldemort nhẹ giọng nói. Đứng lên đến ngươi cầu ta tha thứ. Ta sẽ không tha thứ, ta sẽ không quên. Dài lâu 13 năm ta các ngươi phải trả hết nợ 13 năm. Trái. Sau đó mới sẽ tha thứ các ngươi. Ngươi cũng sẽ có hiểu được khoan dung người khác một ngày sau. Tom. Một tiếng nói già nua từ một gốc cây áo tím mộc sau truyền đến. Sau đó cái kia quay chung quanh Voldemort vòng tròn người tựa hồ vào lúc này đều không hẹn mà cùng đánh một cái lảo đảo, trở nên hỗn loạn lên. Đối mặt Voldemort, mấy cái thực tử đồ cái cổ muốn cứng ngắc vặn vẹo trở lại. Nhìn phát sinh cái gì, rồi lại kiêng kỵ nam nhân trước mắt, không dám làm bừa. Dumbledore. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, vẫn là Voldemort hấp một cái hơi lạnh, đánh vỡ trầm mặc. Cái kia màu đỏ tươi con ngươi trong nháy mắt bởi vì kinh ngạc mà phóng to. Kẻ phản bội. Nội tâm của hắn rung động. Hầu như là ngay lập tức đã nghĩ đến cái từ ngữ này. Kế hoạch của bọn họ phi thường bí mật, bại lộ không ngoài hai cái nguyên nhân. Có người lộ ra chân tướng, hoặc là nói là kẻ phản bội hướng về hắn tiết lộ tình báo. Ai sẽ tin tưởng Dumbledore ở tam cường tranh bá tái thời điểm không cố gắng làm hắn bình ủy. Sau đó nhàn không có chuyện gì cuống đến nơi này. Sau đó trùng hợp gặp gỡ phục sinh Voldemort đây. Tiểu Crow. Malfoy, vẫn là Voldemort đang gọi ra Dumbledore tên sau khi liền bắt đầu trầm mặc. Điên cuồng suy nghĩ tất cả độ khả thi, sau đó theo bản năng hướng về cách đó không xa lão nhân bắn ra một đạo ánh sáng xanh lục. Dumbledore lúc này trong tay chính nắm ma trượng. Đi bộ nhàn nhã nhanh chân hướng về Voldemort bước đi. Hình bán nguyệt thấu kính phản xạ hào quang nhàn nhạt, khiến người ta không thấy rõ ông lão con ngươi ở trong tâm tình. Lão nhân phản ứng mau lẹ cực kỳ. Ở thấy tử chú bất thiên bất ỷ hướng mình kéo tới. Cái này thân ảnh của lão nhân giống như một cơn gió tự phút chốc tránh ra. Ở biến mất tại chỗ. Sau đó ánh sáng xanh lục đánh vào phía sau hắn trên một tấm bia đá. Ầm ầm nổ tung. Bùng nổ ra liên tiếp nổ tung giống như sắc bén tiếng vang. Lúc này Voldemort khắc chế chính mình, để cho mình không có vẻ kinh hoàng như vậy. Chính mình trạng thái chính mình không thể hiểu rõ hơn được nữa. Sức mạnh của hắn suy nhược. Khi hắn vung lên ma trượng thời điểm, ma trượng cái kia khó chịu tặng lại cùng mình cảm thụ đủ khiến hắn rõ ràng. Hắn sức mạnh bây giờ không cách nào cùng trước mắt lão nhân này đối kháng là nguyên nhân gì dẫn đến hắn phục sinh sau vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sức mạnh của chính mình. Ở hắn dự đoán ở trong, sức mạnh của chính mình vào lần này phục sinh sau khi rõ ràng có thể càng hơn năm xưa. Tại sao? Hay là bởi vì thiếu hụt cái kia nam hài huyết sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.